Vũ thần chúa tể, chương 4308, ông tổ nhà họ Tiêu. Góc truyện audio.com. Hối hận, vô tận hối hận. Lúc này Cơ Thiên Diệu trong lòng liên tục hiện ra tới sợ hãi. Nếu như sớm biết thần công thiên tôn đã là cường giả chí tôn, bọn họ Cơ gia không cần làm ra tới nhiều chuyện như vậy. Bất quá, khi nhìn đến thần công thiên tôn vẫn chưa đối với mình hạ sát thủ sau, Cơ Thiên Diệu trong lòng nhất thời lại hiện ra tới hy vọng. Có lẽ, bọn họ Cơ gia còn có cơ hội cùng thiên công tác hòa giải. Nếu không thần công thiên tôn tại sao chỉ giết tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, nhưng chưa đối với hắn Cơ gia hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Diệu ánh mắt lóe lên, liền trên trước chắp tay nói: thần công điện chủ đại nhân. Hắn mới vừa mở miệng, cách đó không xa, Tiêu gia Tiêu Vô Tận ánh mắt chính là lóe lên, cũng vội vàng tiến lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên ầm, tại đây cổ giới trong, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Xa xa nhìn lại, tại đây cổ giới một chỗ khác thiên địa, nhất đạo đen như mực, thâm thúy giống như đại dương khí thế cuồn cuộn mà tới. Này một cổ khí thế cuồn cuộn, ở đây vô số cường giả đều cảm thụ được một cổ mạnh mẽ sợ hãi. Sâu trong linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi. Chí tôn, lại là một tên chí tôn. Ha ha ha, không biết là vị bằng hữu kia tới ta cổ giới làm khách. Ta đây làm chủ nhân không có từ xa tiếp đón. Thật sự là xin lỗi. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to vang lên. Kèm theo này tiếng cưới to, nơi xa chân trời, nhất đạo to lớn thân ảnh lướt đến. Thân ảnh ấy mấy bước bước ra, liền từ vô tận chân trời ngoại lai đến chỗ này dưới đất. Cùng trên bầu trời thần công thiên tôn xa xa đối lập nhau. Lão tổ, phía dưới Tiêu Vô Tận nhìn thấy người đến, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Xin chào lão tổ. Tiêu Vô Tận phía sau rất nhiều Tiêu gia cường giả cũng đều quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là ông tổ nhà họ Tiêu, Tiêu Vô Đạo. Nhìn thấy Tiêu Vô Đạo, chủ nhà họ Diệp, chủ nhà họ Khương, cùng với Cơ Thiên Diệu khí sắc đều là khẽ biến. Tiêu gia, chính là bởi vì có này Tiêu Vô Đạo tồn tại, mới có thể nắm giữ này cổ giới, trở thành một địa phương cường hào, nhân, quảng cáo. Trên thực tế, trước kia Cơ gia cùng Tiêu gia tranh phong lúc Tiêu Vô Đạo còn chưa phải là cường giả chí tôn, chỉ có thể coi là nửa bước chí tôn. Mà năm đó Cơ gia cũng có một cái nửa bước cường giả chí tôn. Cơ gia nửa bước chí tôn luận thực lực cũng không so Tiêu gia nửa bước chí tôn yếu nhược. Chỉ tiếc trước kia Cơ gia bên trong chia hai phái, hai bên tiêu hao, lực ngưng tụ chưa đủ, đưa tới Cơ gia nửa bước chí tôn tại lọt vào Tiêu gia cường giả vây công lúc, Cơ gia cường giả vẫn chưa dốc hết toàn lực, cuối cùng bản nguyên tổn thương, mà Cơ gia cũng triệt để mất đi tranh hùng cổ giới tư cách. Nguyên lai là Tiêu Vô Đạo lão tổ, nghe tiếng đã lâu Tiêu gia Tiêu Vô Đạo, truyền thừa viễn cổ hỗn độn huyết mạch. Tại viễn cổ cổ giới tranh bá trong một trận đánh, thành tựu chí tôn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần công thiên tôn nhìn về phía người đến, lộ ra nụ cười, chắp tay nói: bản tọa thiên công tác thần công, hôm nay tại cổ giới mạo muội xuất thủ, kinh động Tiêu lão tổ, mong rằng Tiêu lão tổ xin đừng trách. Mà lúc này, Tiêu Vô Tận cũng đã tới gần một ít. Biết lão tổ nhất định là cảm thụ được thần công thiên tôn chí tôn khí tức sau, mới xuất quan đến đây, liền đem lúc trước tiền căn hậu quả truyền âm cho Tiêu Vô Đạo lão tổ. Ha ha ha, nguyên lai là thiên công tác thần công điện chủ. Nghe nói thần công điện chủ truyền thừa đến viễn cổ công tượng tác, chính là viễn cổ công tượng tác lão tổ bộ hạ quan môn đệ tử xây dựng thiên công tác. Là ta nhân tộc thế lực trụ cột vững vàng, vì nhân tộc liên minh đối kháng ma tộc bỏ ra công lao hãn mã, Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, hậu sinh khả úy. Tiêu Vô Đạo cũng chắp tay nói, khuôn mặt bình thản, thần chỉ muốn quan môn đệ tử. Ở đây, rất nhiều cường giả sắc mặt cổ quái. Trong nhân tộc lưu truyền tình báo, là Thiên Công Tác người sáng lập Thần Công Thiên Tôn là Viễn Cổ Công Tượng Tác lão tổ Thiêu Hỏa đồng tử. Này nháy mắt, cư nhiên tựu thành quan môn đệ tử. Quả nhiên thực lực vị trí sau khi đứng lên, hỏng cũng có thể nói thành tốt, màu đen cũng có thể nói thành trắng. Thần Công Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, mỉm cười. Kẻ khác nghe được là Tiêu Vô Đạo gọi hắn là Công Tượng Tác lão tổ quan môn đệ tử. Mà hắn nghe được, lại là Tiêu Vô Đạo gọi hắn là thanh niên tuấn kiệt. Hậu sinh khả úy, đây là đang lấy trưởng bối tự cho mình là. Thần Công Thiên Tôn cười cười, nói, Tiêu lão tổ chế giễu, bản tọa nhưng mà làm bản thân nên làm việc, không tính là cái gì. Tiêu Vô Đạo cười nói, Thần Công Điện Chủ khiêm tốn. Đúng, bản tổ chức nghe nói, Thần Công Điện Chủ sở dĩ ở chỗ này lớn đánh nhau, là bởi vì ta cổ giới Cơ gia hãm hại Thiên Công Tác trưởng lão. Này Cơ gia tuy không phải là ta người của Tiêu gia, nhưng ta Tiêu gia xem như cổ giới thủ lĩnh, cũng có ngự hạ không nghiêm trách nhiệm. Thần Công Điện Chủ cứ yên tâm, chuyện này ta Tiêu gia chắc chắn cho Thần Công Điện Chủ ngươi một cái công đạo. Nói xong, Tiêu Vô Đạo ánh mắt thẳng nhìn về phía Cơ Thiên Diệu đám người. Nhất thời, Cơ Thiên Diệu cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng hiện ra tới hoảng sợ. Liền nghe Tiêu Vô Đạo híp mắt nhàn nhạt nói, Cơ Thiên Diệu, người Cơ gia thân làm ta cổ giới một trong tứ đại gia tộc, lại ỷ vào mảnh đất nhỏ làm sằng làm bậy, hôm nay bản tổ mệnh ngươi xử lý tốt Thiên Công Tác một chuyện, bằng không ta Tiêu gia thân làm cổ giới lãnh tụ, tuyệt đối không cho phép ngươi Cơ gia tùy tiện làm bậy, phá hoại nhân tộc đoàn kết. Cơ Thiên Diệu khí sắc nhất thời trắng bệch, muốn cãi lại cũng là một câu lời cũng không dám nói. Hắn biết Cơ gia lúc trước việc đã cho Tiêu gia xuất thủ lý do, nếu là không xử lý tốt, sợ là Tiêu gia thật sự có thể đối với hắn Cơ gia xuất thủ. Một khi như vậy, hắn Cơ gia liền triệt để xong nhân quảng cáo. Một bên, Diệp gia, Khương gia cũng đều biến sắc. Tiêu gia, quá cường thế, dưới con mắt mọi người. Quát lớn Cơ gia, coi là người làm một dạng. Hắn Diệp gia cùng Khương gia mặc dù so Cơ gia tốt một ít, nhưng là thật tám lạng nửa cân thôi. Thần Công Thiên Tôn tự nhiên sẽ hiểu Tiêu Vô Đạo trong lòng về điểm này tính toán. Bất quá hắn chuyến này, nhưng mà vì Tần Trần tới, cũng là vì hắn Thiên Công Tác đệ tử, ngược lại lười nhác chen tay vào cổ giới phân tranh. Lúc này lạnh lùng nhìn về phía Cơ Thiên Diệu, nhàn nhạt nói, Cơ Thiên Diệu, bản tọa lúc trước không giết ngươi, cũng không phải là nhân từ, đơn giản là ta Thiên Công Tác đệ tử không rõ sống chết. Hôm nay, nếu ngươi Cơ gia có thể đem ta Thiên Công Tác đệ tử yên ổn phóng xuất, bản tọa có thể tha cho ngươi một tên. Bằng không, ngươi Cơ gia liền không cần thiết ở trên đời này tồn tại đi xuống. Thần Công Thiên Tôn giọng điệu rất nhạt, nhưng rơi vào Cơ gia vô số cường giả trong tai, cũng giống như tại kinh lôi một dạng, mỗi cái kinh sở, Cơ Thiên Diệu, do dự cái gì còn không đem Thần Công Điện Chủ bộ hạ thả ra ngoài. Tiêu Vô Đạo giọng điệu lạnh như băng nói, đằng đằng sát khí, ta, Cơ Thiên Diệu cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng là biết địa thế còn mạnh hơn người. Lấy hôm nay Cơ gia tình hình, nếu hắn Cơ gia miễn cưỡng muốn dáng chống đỡ đi xuống, sợ là thật có diệt tộc nguy hiểm. Thần Công Điện Chủ, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết hiện nay đang ở Ngục Sơn trong. Cửu Mỗ không biết tốt xấu, giam giữ Thiên Công Tác trưởng lão, trong lòng biết có tội, nhất định lập tức đem Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết phóng thích để cầu khoan thứ. Cơ Thiên Diệu cắn răng,